mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 157, phân cách hai nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mễ nhìn Yêu Linh Lục, nói, Kỳ Vân An gia hỏa này, thật đúng là lợi hại đâu. Trần Tiểu Mễ cũng học biết chữ, Yêu Linh Lục thượng đại bộ phận tử, Trần Tiểu Mễ đều là nhận được. Trần Tiểu Mễ phiên một chút Yêu Linh Lục, Yêu Linh Lục bên trong chuyện xưa, có hơn phân nửa hắn đều nghe Lục Lâm giảng quá, bất quá, Kỳ Vân An đầu bút lông không tầm thường, từ Kỳ Vân An trau chuốt quá chuyện xưa, tựa hồ càng thêm xuất sắc một ít. Trần Tiểu Mễ vuốt cằm, thầm nghĩ, Kỳ Vân An không hổ là thanh niên tài tuấn, vẫn là có vài phần trình độ, bất quá, vẫn là Lục Lâm càng thêm lợi hại một ít. Trần Tiểu Mạch nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, đại ca, chúng ta đi quán trà nghe diễn đi. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hảo a, Vinh Đô trà lâu là phi thường gia danh, lớn nhỏ trà lâu mỗi ngày đều có rất nhiều người đi nghe diễn. Trần Tiểu Thái phía trước trở về xa huyện, cũng không thiếu nhắc tới Kinh Đô trà lâu. Trần Tiểu Mễ tới Kinh Đô lúc sau, vẫn luôn đều vội thực, cũng không có rảnh rỗi đi tiêu giao. Trần Tiểu Mễ mang theo Trần Tiểu Mạch đi Vân Hiên trà lâu. Vân Hiên trà lâu bên trong Tuyết Thư tiên sinh thập phần lợi hại, kể chuyện xưa đầy nhịp điệu, thường thường là có thể doanh đến mãn đường gieo hò. Trần Tiểu Mạch ăn điểm tâm, nói, đại ca, người này kể chuyện xưa rất êm tai. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nghĩ thầm, người này kể chuyện xưa trình độ, tựa hồ là muốn so Lục Lâm mạnh hơn rất nhiều. Đồng dạng chuyện xưa, người này nói lên tới sinh động, Lục Lâm nói lên tới, liền không có như vậy lên xuống phập phồng. Bất quá, cũng có khả năng là không khí nguyên nhân, ở quán trà bên trong nghe chuyện xưa, càng thêm có bầu không khí. Lâm ca kể chuyện xưa thực nhàm chán a. Trần Tiểu Mạch phủng mặt nói. Trần Tiểu Mễ rầu rĩ nói, kia không giống nhau, đối phương là Tuyết Thư tiên sinh sao? Nhân ra là dựa vào kể chuyện xưa ăn cơm, Lục Lâm liền không giống nhau, Lục Lâm là có đại chí hướng người. Lục Lâm đãi ở huyện nha bên trong, có chút buồn bực nhìn sắc trời. Chiều hôm buông xuống, mắt thấy một ngày là lại muốn đi qua. Cha, Tiểu Mễ cha hôm nay cũng không trở về a. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, một chốc một lát, tựa hồ là sẽ không trở lại, gia đình giàu có thành thân, chính là thích lễ nghi phiền phức, mọi chuyện đều phải tuần hoàn quy củ. Năm đó, hắn cùng Trần Tiểu Mễ làm hỷ sự liền đơn giản nhiều, một chương ván cửa liền nâng vào cửa. Tuy nói, lúc ấy nhìn thê thảm một ít, nhưng là, thật là phương tiện a, đôi mắt một bế trợn mắt, hôn sự liền kết thúc. Cha, Tiểu Mễ cha khi nào trở về a? Lục Lâm rầu rĩ nói. Chờ xem, thập hội trở về. Cha, Tiểu Mễ cha có phải hay không chê ngươi quá tỏa? Tìm được càng tốt, không trở lại a? Nguyên Bảo hỏi. Lục Lâm cho Nguyên Bảo một cái bạo lật, tức giận nói. Không hào hào đọc sách, cả ngày nghĩ đông nghĩ tây chút thứ gì a? Nguyên Bảo chớp chớp mắt, nói. Ta nghe kịch Nam thường xuyên có như vậy chuyện xưa a? Lục Lâm bĩu môi, không có Trần Tiểu Mễ nhìn hai cái tiểu quỷ. Đều tiếp xúc chút thứ gì a? Các ngươi hai cái, sách thánh hiền không đọc, liền biết nghe chuyện xưa. Nguyên Bảo trừng lớn mắt, nói, cha, chính ngươi cũng không thích đọc sách thánh hiền a? Ta xem ngươi vừa thấy tứ thư ngũ kinh, liền ngủ gà ngủ gật. Lục Lâm, này cũng không có biện pháp, ai làm viết thư người thích cố lộng huyền hư đâu, văn chương sao, hay là nên càng bạch thoại càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người lão cha ta chính là thực ưu tú, so người lão cha ưu tú người nhưng không hảo tìm, các người Tiểu Mễ cha tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến. Lục Lâm có chút đắc ý nói, Nguyên Bảo cùng Trùng Trùng hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời quay đầu, thẳng lăng lăng nhìn Lục Lâm. Lục Lâm bị hai cái tiểu quỷ xem có chút e lệ. Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm, Nguyên Bảo nhìn Lục Lâm, kiên trì không ngừng nói, cha, Tiểu Mễ cha. Rốt cuộc khi nào trở về a? Người còn chưa nói đâu. Nhanh, nhanh, Lục Lâm thuận miệng có lệ nói. Nguyên Bảo phồng lên quay hàm, nhìn Lục Lâm, nói. Người phía trước cũng là nói như vậy, bất quá, căn bản chính là gạt người. Lục Lâm rầu rĩ nghĩ, hai cái tiểu tử thúi, thật đúng là phiền toái a. Trước mắt đã bắt đầu mùa đông, đại tuyết phong sơn, lộ cũng không dễ đi, phải về tới hẳn là cũng là chờ mùa xuân. liền tính Tiểu Mễ muốn ở mùa đông trở về, Lục Lâm cũng là không yên tâm. Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch hôn sự, làm được tính đơn giản. Trần Tiểu Mễ cảm thấy hôn nhân việc, quan trọng nhất chính là lưỡng tình tương duyệt, đến nỗi, hôn sự kia đều là làm cấp người ngoài xem, Tiểu Mạch cái này chẳng huống, cũng không cần quá mức rêu rao. Trần Tiểu Mễ ở hôn sự cùng ngày, gặp Kỳ Vân An phụ thân cùng mẹ kế. Kỳ Vân An phụ thân xem bọn họ huynh đệ ánh mắt, rất là không tốt, mang theo vài phần coi khinh hương vị. Đến nỗi Kỳ Vân An kia mẹ kế, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, nhìn cũng không phải cái gì thiện cha. Trần Tiểu Mễ cũng không như thế nào để ý tới hai người, nhìn đến Kỳ Vân An phụ thân, mẹ kế, Trần Tiểu Mễ liền có chút cảm kích Kỳ Thành Khang, còn hào. Kỳ Thành Khang đem Kỳ Vân An mang ra Triệu gia, Trần Tiểu Mạch cũng không cần ở Triệu Hằng trước mặt tẫn hiếu, nhưng tỉnh không ít chuyện đâu. Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch hôn sự tuy rằng làm đơn giản, nhưng là, vẫn là thực long trọng, Vương Phi cùng Trắc Phi đều tặng thêm trang, đưa gả thời điểm, vài xe sinh lễ, cũng là thực đoạt người trong mắt. Hôn sự qua đi, Trần Tiểu Mễ cùng Trần Tiểu Mạch liền dọn tới rồi Kỳ Vân An tân mua trong nhà. Bởi vì dân cư thiếu, Kỳ Vân An tân mua tứ hợp viện rất nhỏ, tuy rằng tiểu, bất quá, ngũ tạng lục phủ, mọi thứ đều toàn, bên trong gia cụ bài trí đều rất xa hoa. Trần Tiểu Mễ nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng, nói, một chốc một lát trở về không được a. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, Tiểu Mễ ca, nếu trở về không được, vậy các ngươi liền trước tiên ở kinh đô trụ hạ đi, ta sẽ làm người mang tin cấp Lục đại nhân. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, cũng đúng đi. Kỳ Vân An cười cười, nói, kinh đô ăn Tết thực náo nhiệt nga, Tiểu Mễ ca ngươi có thể lưu lại nhìn xem. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đã biết. Trần Tiểu Mễ có chút không yên lòng Lục Lâm đám người. Trần Tiểu Mạch cùng Kỳ Vân An tân hôn yến nhĩ, hai người ở chung nhưng thật ra thập phần vui sướng. Mùa đông như vậy thời tiết, nhất thích hợp ăn lẩu. Kinh đô nguyên liệu nấu ăn tuy rằng có chút quý, nhưng lại rất là phong phú. Chỉ cần bỏ được tiêu tiền, cái gì đều có thể mua được. Kinh đô ăn Tết thập phần náo nhiệt, còn thỉnh thoảng có gánh hát rong đáp đài hát tuồng. Đáng tiếc chính là, Lục Lâm cùng Nguyên Bảo, trùng trùng đều không ở Trần Tiểu Mễ bên người. Trần Tiểu Mễ luôn là sẽ cảm thấy tiếc nuối. Lục Lâm ở xa huyện đợi một cái mùa đông, rốt cuộc ở đầu xuân thời điểm, đem Trần Tiểu Mễ đón trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Trần Tiểu Mạch cùng Kỳ Vân An tân hôn yến nhĩ, còn muốn ở kinh đô ở lâu một đoạn thời gian. Đã trở lạ à, nhìn đến Trần Tiểu Mễ trở về, Lục Lâm nhịn không được có chút kích động. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, người giống như gầy a. Lục Lâm xoa xoa mặt, nói, khả năng đi, hai cái tiểu tử thúi làm ầm ĩ hắn liền giác đều ngủ không tốt, tự nhiên liền gầy một ít. Người giống như cũng gầy, ta không phải nói sao, không cần ngại kinh đô giá hàng quý, không phải sợ tiêu tiền sao. Lục Lâm có chút đau lòng nói, Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu, nói, không có gầy a. Trần Tiểu Mễ có chút chột dạ, hắn ở kinh đô thời điểm, ăn ngon uống tốt, tựa hồ còn béo điểm. Bất quá, đầu xuân lúc sau, hắn vội vã trở về, đồ vật cũng không chuẩn bị đầy đủ hết. Ven đường cũng thường xuyên tìm không thấy địa phương nào tiếp viện, trên đường ăn rất kém cỏi, không có gì ăn uống, có thể là gầy điểm. Cho ngươi xem cái đồ vật, Trần Tiểu Mễ mở ra tay nải, Lục Lâm thấy được một thỏi thỏi tạo hình xinh đẹp quan bạc. Lục Lâm ngày thường tiếp xúc đến bạc, phần lớn tạo hình xấu xí, hơn nữa, mặt trên còn thường xuyên có dấu cắn trở ấn ký, mà Trần Tiểu Mễ tay nải bên trong bạc, xuất từ ngân khố, một lần nữa chế tạo qua. Một thỏi 50 lượng, mỗi thỏi bạc tử đều lớn lên không sai biệt lắm giống nhau như đúc, bạc thoạt nhìn bụ bẫm, rất là vui mừng. Đây là nơi nào tới? Lục Lâm hỏi, vì dê nướng nguyên con sự tình, quân thượng ban thường. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm sắc mặt cổ quái nói, hoàng thượng, cơ nhiên có ban thưởng xuống dưới, thật là người ngoài ý muốn a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, bệ hạ cũng là người sao? Là cá nhân luôn là sẽ thích ăn cái gì. Lục Lâm gật gật đầu, tràn đầy cảm thán nói, thật là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn a. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói, có thể là đi, trước mắt không có gì sự tình, chúng ta đi ôn tuyển quán một chuyến đi. Lục Lâm nói, khó được Trần Tiểu Mễ đã trở lại, Lục Lâm cảm thấy có thể hảo hảo nghỉ ngơi tu tập. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hảo à, ta ven đường trở về, nghe được không ít người đàm luận chúng ta nơi này ôn tuyển quán đâu. Ôn tuyển quán thanh danh, tựa hồ đã truyền cực lớn, mùa đông thời điểm, ôn tuyển quán bên kia sinh ý tựa hồ thực không tồi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, mùa đông thời điểm, nhưng thật ra có rất nhiều người đi ôn tuyển quán. Lục Lâm còn có chút lo lắng mùa đông sẽ không sinh ý, bất quá, trên thực tế, kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Đi ôn tuyển quán đường xá có chút xa xôi, còn nảy sinh kiệu phu sinh ý, dùng cỗ kiệu đưa lên đi nói, yêu cầu hoa 100 văn tiền, dùng cỗ kiệu đưa xuống dưới tiện nghi một ít, cũng muốn 80 văn. Hàm ăn biếng làm kẻ có tiền còn rất nhiều, kiệu phu sinh ý rất tốt, một ngày nếu là có thể đi hai tranh, một cái kiệu phu cũng có thể phân đến 90 văn tiền, đối một ngày kiếm mười mấy tiền hương người mà nói, 90 văn chính là bút khó lường con số. Bất quá, gánh cỗ kiệu sống không phải mỗi ngày có đôi khi một ngày cũng chờ không tới một cái muốn cỗ kiệu khách nhân, hơn nữa, này sống cũng không phải người thường có thể làm. Lục Lâm ngâm mình ở trong ao, có chút say mê nói. Thật là thoải mái a, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta nghe nói, kỳ tướng quân mắng ngươi trầm mê với hưởng lạc, còn đem hắn thuộc hạ người đều dạy hư. Lục Lâm bĩu môi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đồ ngốc, chính là cái ngây ngốc tử, không cần để ý tới hắn. Ôn tuyển quán khai lên lúc sau, Lục Lâm liền lục tục tặng một ít thể nghiệm khoán đến quân doanh, lục tục quân doanh bên trong binh lính, đều đi ôn tuyển quán thể nghiệm qua. Trần Tiểu Mễ quét Lục Lâm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, kỳ tướng quân nếu là biết Lục Lâm nói như vậy, làm không hào phải bị tức chết. Kỳ tướng quân tựa hồ cảm thấy ngươi cả ngày nghiên cứu thức ăn, hoang phế tài hoa đâu. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm lắc lắc đầu, nói, hắn biết cái gì a? Nghiên cứu thức ăn, tương đối an toàn a? Lục Lâm nguyên bản thân phận, chính là một cái bình thường nông dân, vẫn là lạc quá thủy. Nếu là lấy ra tới đồ vật quá nhiều, thực dễ dàng chọc phải mặt kiêng kỵ, nếu là làm người phát hiện hắn là xuyên qua, kia làm không hảo hắn liền phải bị thiêu chết. Lục Lâm bản thân cũng không phải cái gì có hùng tâm tráng trí người, hiện nay sinh hoạt, đã làm Lục Lâm thực vừa lòng. Hắn như bây giờ, có tiền kiếm, còn có rất nhiều người kính ngưỡng, có suối nước nóng phao, từ nào đó trình độ đi lên nói, đã tính nhân sinh doanh gia. Cách chương.